Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong mà thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 283. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn, một bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện này. Bạn có nhắn là em Vang ủng hộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, không biết mình có đọc đúng tên bạn không, bởi vì không có dấu. Cảm ơn bạn nhé, và cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và ủng hộ bộ truyện này. Cũng có thêm chút chi phí để Phong trả tác quyền của bản dịch của bộ truyện này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và chúng ta hôm nay sẽ đến tiếp với diễn biến của Hoàng Ngà Hội, trận nội phủ cuối cùng. Chưa phải cuối cùng, trận của Khương Vọng. Xem kết quả như thế nào. Xin chào anh em đang xem livestream, chào Long Đức Vũ, chào Tuấn Phạm, Thành Vũ, Quân Nguyễn, Thanh Lâm Lê, Đức Thuận Đỗ, Trần Ngự, Cao Đức Nguyễn. Có yêu tôn nhá, hết cái này thì có yêu tôn ạ. Chào Trung Quang, Chính Văn Công, Trung Đức, Chiến Thần. Không có tập nữa đâu, hôm nay mình đọc muộn quá, 10:30 mới ngồi để đọc được. Nó cứ chậm chậm nhưng mà mình thấy nó cũng rất là hay. Chào Khánh Hàn Thanh Trúc nhá. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 283. Thanh âm của Khương Vọng lúc này vang lên, tiếng nói lãnh đạm lạnh nhạt, không giống như là một con người, mà uy nghiêm tựa như là tiếng ca thuộc về lực lượng. Nếu đã có duyên gặp gỡ tại hòa giới này, thì ta mời ngươi xem mặt trời lặn một lần. Trụy Tây Thuật chính là lấy sức mạnh của Càn Dương Chi Đồng dẫn dắt thần hồn của đối thủ, tạo ra một ảo ảnh đủ để gây sát thương cho đối thủ. Về mặt biểu hiện, nếu miêu tả một cách đơn giản thì chính là lấy thần hồn hiền hóa lực uy hiếp khi mặt trời rơi. Mặt trời rơi diệt thế thì đương nhiên cũng có thể tiêu diệt thần hồn. Mà Khương Vọng may mắn ở trong thế giới của Hồng Trang Kính đã được tận mắt nhìn thấy kỳ cảnh mặt trời rơi xuống biển, và cũng tự thân trải nghiệm qua sự uy hiếp của mặt trời rơi xuống đối với thần hồn. Một màn đó vô cùng chân thực và sâu sắc. Thậm chí lần đó nhờ vào lực uy hiếp khủng khiếp đó mà thần hồn quán đã được nuôi dưỡng lớn mạnh hơn rất nhiều. Mặt trời rơi xuống thiêu đốt cả một vùng biển rộng lớn. Có bao nhiêu người trên thế gian này có thể nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ vậy đấy. Dùng hình tượng quan tưởng này trồng lên, sau đó lấy sức mạnh thần hồn vượt xa những tu sĩ cùng cảnh giới để thúc đẩy. Cho dù là người hoàng thất Dương Quốc năm đó tái diễn sát pháp này, thì trong nội phủ cảnh họ cũng không thể nào mạnh hơn Dương Khương Vọng được. Thần hồn Khương Vọng mạnh mẽ đến mức nào? Mỗi lần mở ra phủ, tất nhiên là cần để tìm kiếm cực hạn của nó. Số lượng gian phòng trong nội phủ cần phải khám phá trong một phủ đều là khoảng 3.000. Hầu hết tất cả tu sĩ nội phủ đều sẽ trở về sau khi nhặt được bí tàng. Họ sẽ không có lãng phí thời gian cho phương diện này. Mà lực lượng thần hồn cũng không đủ để họ khám phá sâu hơn, vì cực kỳ dễ lạc đường. Mà Khương Vọng sau khi vượt qua 3 lần sinh tử trong Hồng Trang Kính, lực lượng thần hồn đã quá mức hùng hậu. Thần hồn nặc xa tàn ra, tiến vào bên trong, giúp hắn vượt qua 3.000 phòng ở trong nội phủ, căn bản không hề rơi vào nguy hiểm bị lạc đường. Đến cả Hạng Bắc, người bẩm sinh có trùng đồng dị tượng, thì tại cái phương diện sức mạnh thần hồn thuần túy cũng không thể nào so sánh được với hắn. Mà lúc này đây, Khương Vọng dốc toàn lực trong nháy mắt, quan tưởng mặt trời rơi xuống biển, dẫn động Càn Dương Chi Đồng trụy Tây Sát Pháp, muốn diệt sát đối thủ tại phương diện thần hồn này, khiến cho thiên phủ cũng không có đất dụng võ. Mặc cho người muôn vàn thần thông, nhưng mà đều không có tác dụng gì tại thần hồn, thì cùng chết với ta đi. Lúc này Tần Chí Trần với thần hồn đã hiển hóa, cùng với thông thiên cung quán ta, đều chìm trong sự khủng bố. Mặt trời to lớn đã rơi vỡ, trời đất tan hoang. Thân thể này không có tồn tại, thế giới này cũng không thể khôi phục. Lấy ba đường kiếm hoàn lại ba nhát đao, chèn ép Tần Chí Chân với đạo thuật siêu việt tuyệt đỉnh, phải trốn vào trong hư không. Lại coi là bày ra hỏa giới, khiến cho Tần Chí Chân nhất thời không còn cách nào có thể tiến lại gần. Lại còn bày ra hỏa giới, sau khi Tần Chí Chân công kích hỏa giới, thì ngay lập tức trực tiếp khởi động đồng thuật, quyết đấu sinh tử ở cấp độ thần hồn. Mỗi một sự lựa chọn, có thể nói là đều đạt tới sự hoàn mỹ. Trong trận so tài này, Khương Vọng đã thể hiện ra tài năng chiến đấu tài tình của mình, khiến cho người xem không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Là người chiến thắng trong vòng bán kết vừa rồi, tất nhiên Hoàng Xá Lợi phải tập trung quan sát đối thủ mà nàng ta gặp trong trận chung kết. Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của nàng ta, Khương Vọng bây giờ ít nhiều cũng có thể tính là một khí chất mỹ nhân, nên càng cần phải nhìn nhiều thêm vài lần. Tuy nhiên với một loạt những phản ứng của Khương Vọng bây giờ, nàng ta suy đoán cho dù có sử dụng bồ đề, nắm chắc thời cơ chiến đấu thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà Khương Vọng rõ ràng không hề sử dụng đến thần thông, chỉ dựa vào chính mình. Dựa vào tài năng chiến đấu tài tình của chính mình, điều này đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Rất nhiều người quan chiến, bao gồm cả Sở Dục Chi, đều không biết rằng ở cấp độ thần hồn Khương Vọng mạnh đến mức độ nào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái tình trạng của Hạng Bắc kia, thì ít nhiều cũng có thể suy đoán ra được. Chẳng lẽ tu sĩ thiên phủ cao cao tại thượng luôn thu hút sự chú ý của mọi người lại chịu khuất phục ở đây hay sao? Ý nghĩ này một khi xảy ra, hắn ta nên cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Hắn ta luôn nghĩ rằng Tần Chí Chân sẽ gặp Hoàng Xá Lợi ở trận đến chung kết. Hắn ta thậm chí còn phân tích khả năng thắng thua của trận chiến thiên phủ tuyệt đỉnh này. Nhưng bây giờ lại cảm thấy người thắng cuộc sẽ là Khương Vọng. Thân là một người Sở, tất nhiên hắn ta hy vọng người nước Tần sẽ thua cuộc. Nhưng ngũ phủ đồng diệu của Tần Chí Chân đã đặt ở đó, lại có thêm đao thuật vượt qua đỉnh cao nhất cùng cảnh, nghĩ kiểu gì Tần Chí Chân cũng không hề thua được mới đúng. Tạ Quang Thù ngồi bên cạnh hắn ta, nhỏ giọng nói với Khuất Tuấn Hoa. Khuất Tuấn Hoa một câu: "Còn không chỉ có vậy đâu." Y nói với giọng đầy tự hào. Khuất Tuấn Hoa nâng cằm lên, không nói gì cả. Tất cả những thứ mà Khương Vọng học được từ đồng thuật Càn Dương Chi Đồng, chỉ có một thức trị tây. Tuy chỉ có một thức, nhưng mà lại được hắn ta tận dụng phát huy đến mức đỉnh cao. Với sự trợ giúp của Tàn Quyền Đơn Kỵ Nhập Trận Đồ, cưỡng chế xâm nhập vào Thông Thiên Cung của Tần Chí Chân, dốc hết toàn bộ lực lượng thần hồn muốn giải quyết dứt điểm hắn ta. Một màn mặt trời vĩ đại sụp đổ, thế giới đã bị diệt tuyệt, thiêu đốt cả thân thể và tâm tình của Tần Chí Chân. Đối diện với lực uy hiếp của cảnh tượng này, hắn ta không thể không kinh nghi. Chẳng lẽ thần hồn cũng sẽ bị kéo tới hỏa giới này sao? Thân hắn ta đã ở hỏa giới, đến tâm cũng bị vây trong hỏa giới sao? Nhưng Tần Chí Chân cuối cùng vẫn là Tần Chí Chân. Sự kinh nghi này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, liền ngay lập tức bị hắn ta chém đứt. Hắn ta vô cùng thanh tỉnh nhận thức ra rằng hắn ta đang ở trong Thông Thiên Cung của chính mình, mà giờ khắc này chính là giây phút quyết định sinh tử. Lúc này cho dù trốn vào hư không thì cũng không thể tránh khỏi sự công kích của thần hồn, mà do hạn chế của hỏa giới, tiến nhập hư không không còn là việc hoàn toàn không trì trệ nữa. Lúc này đây cho dù hơi chậm một bước thôi thì cũng sẽ dẫn tới khoảng cách sinh tử. Tuy nhiên Tần Chí Chân, người đang trong trạng thái thần hồn, dùng tay phải xé xuống từ trên người một bộ hắc y mỏng như là cánh ve sầu vậy. Cái bộ hắc y này hoàn toàn không giống bộ y phục mán tam mặc ở thế giới hiện tại. Nó xen ở giữa thực và hư, mỏng nhưng không trong suốt, có một luồng tà khí nhàn nhạt lưu chuyển trên đó. Lúc hắn ta kéo bộ hắc y xuống thì Thông Thiên Cung ngay lập tức trở nên trống rỗng. Những thứ như là Đơn Kỵ Nhập Trận Đồ, cành mặt trời rơi xuống, những lực lượng thần thông có sức mạnh cường đại mà kinh khủng đó đều được ẩn trên bộ y phục mỏng manh này, đều trở thành hình vẽ của các bộ, hình vẽ của bộ hắc y bị hắn ta xé ra. Đó là thần thông vô y. Há có thể nói là vô y? Chiến hồn là áo bào. Y này là do chiến hồn hóa thành. Ra là vì chiến, vào là vì ngự. Khi chiến đấu nó bao bọc bên ngoài của thân thể. Một quyền một đao, ngoài lực sát thương vốn có, còn mang tính sát thương thần hồn. Lúc phòng ngự, nó bao bọc thần hồn, chống cự lại sự công kích ở cấp độ thần hồn. Giống như giờ phút này, Tần Trí Trăn chỉ kéo hồn y một cái, thế tấn công và thần hồn cực kỳ kinh khủng của Khương Vọng liền tan thành mây khói. Trong trận chiến với Bắc Cung khác của Ung Quốc, hắn ta chiếm thế chủ động tuyệt đối, có thể tiến công nhưng mà vẫn có thể phòng thủ. Thực ra là vì hắn ta đang ung dung xem hết trận đấu giữa Hạng Bắc và Khương Vọng, sau đó mới để lộ ngũ phủ đồng diệu với ý đồ muốn tiêu diệt ý chí chiến đấu của Khương Vọng, dập tắt sự tự tin của hắn ta sau khi đánh bại được một đối thủ mạnh. Tại sao cho dù là chứng kiến trận đấu giữa Khương Vọng và Hạng Bắc, và cũng biết rõ được lực lượng thần hồn của Khương Vọng cực kỳ cường đại, hắn ta vẫn cho Khương Vọng một cơ hội để bắt đầu trận chiến thần hồn? Bởi vì mặc dù đây là cơ hội của Khương Vọng, nhưng cũng là cơ hội của hắn ta. Khi Khương Vọng đang lên kế hoạch chống lại hắn ta, thì hắn ta cũng đang lập mưu để đánh bại Khương Vọng. Người ta vào lúc đắc ý nhất cũng là lúc nguy hiểm nhất. Lúc ở trên đỉnh cao nhất thì cũng là lúc dễ bị ngã chết nhất. Vì thế đứng ở vị trí quá cao thì cũng quá buông lỏng. Khương Vọng muốn giải quyết dứt điểm, giết chết hắn ta trong trận chiến thần hồn. Đây cũng là cơ hội để hắn ta giết ngược lại Khương Vọng. Trận chiến thần hồn, chiến đấu trong nháy mắt. Ngay khi hồn y bị xé ra, những công kích gặp phải ở cấp độ thần hồn đều được loại bỏ. Thông Thiên Cung đại một lần nữa trở nên sạch sẽ. Hòa giới, Tần Chí Chân giữ vững tư thế cầm đao, đột nhiên gia tăng tốc độ của thanh trường đao, mà nhanh chóng hoàn thành việc tiêu diệt hỏa giới, cắt ra một lỗ thủng ở trong hỏa giới. Âm một tiếng, lưu tinh tàn dã, diễm tước rơi xuống. Hỏa giới bắt đầu bị diệt vong. Thuật hỏa giới của Khương Vọng rút cuộc thì vẫn chưa đạt tới cảnh giới sinh diệt do tâm. Mặc dù có sinh cơ bừng bừng, nhưng mà một khi xuất hiện thiên khuyết thì vẫn không thể có năng lực tự động tu bổ, chỉ có thể nhanh chóng bị diệt vong. Không phải là hỏa giới không cường đại, mà do nó đã gặp phải một đối thủ quá đáng sợ mà thôi. Tay phải Tần Chí Chân cầm đao, tay trái cầm bộ hắc y mơ hồ kia, ấn lên cơ thể của chính hắn ta. Thân mình khoác chiến hồn y, ba một tiếng, âm thanh cực kỳ nhẹ, tựa như là tiếng bong bóng vỡ. Trên bộ hắc y hư ảo đó, bức tranh mặt trời rơi xuống, đột nhiên tan vỡ, cùng với bộ hắc y hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ, rồi lại biến mất. Tần Chí Trần chỉ bỏ lỡ duy nhất điểm này. Đó là lực công kích thần hồn của Khương Vọng quá mạnh, còn mạnh hơn cả sức tưởng tượng của hắn ta, mạnh gần tới mức hạn, cực hạn của thần thông vô y của hắn ta. Mặc dù hắn ta đã xóa sạch mấy đòn công kích kia bằng thần thông vô y, nhưng hồn y hiền hóa cũng vỡ vụn ngay tại chỗ, rất khó có thể tập hợp lại. Trong lần đối đầu vừa rồi, nếu như lực công kích thần hồn của Khương Vọng mạnh hơn một chút nữa, thì có lẽ thần thông vô y của hắn ta đã không thể xóa sạch được nó. E rằng giả vờ thất bại sẽ trở thành bại trận thật sự. May mắn là lần công kích này đã trôi qua, một cuộc đối đầu mới lại sắp bắt đầu. Y muốn khoác lên người chiến hồn y, xuất phát từ việc hắn ta rất coi trọng Khương Vọng. Trên thực tế, khi đòn công kích thần hồn của Khương Vọng thất bại, hắn ta đã có một lợi thế rất lớn. Phá hủy hòa giới chỉ là một trong số đó mà thôi. Giống như là vô số trận chiến trong quá khứ, hắn ta từng bước tiến lên vững vàng, từng bước chiếm được ưu thế, từ đó nắm chắc lấy chiến thắng không thể thay chuyển. Trước mắt mọi người đều có thể thấy, chiến hồn y của Tần Chí Trần đã thất bại, nhưng mà động tác không có một chút đình trệ. Hắn ta vẫn rảo bước tiến về phía trước, xuyên qua hỏa giới đang dần dần đội tàn. Bùm một tiếng, trong cơ thể hắn ta bỗng nhiên sáng lên năm nguồn sáng, mở ra ngũ phủ đồng diệu. Khoảng cách khổng lồ giữa hai người trong nháy mắt biến mất, đi qua những bông hoa lụi tàn, lông vũ rơi rụng, sỏi đá vỡ vụn. bên trong tận thế của hỏa giới, thẳng hướng chủ nhân của hỏa giới. Đây là một phong thái cực kỳ kiêu ngạo. Vừa mới rời khỏi sát cục, đã bắt đầu mở ra một sát cục khác. Xu thế thắng bại thay đổi trong nháy mắt. Mọi người đều có thể thấy được trong khung cảnh chói lọi và tan vỡ đó, một bộ hắc y quét qua, một lưỡi đao đen kịt cắt ngang bầu trời. Tại trong hỏa giới tận thế, Tần Chí Trần giết ra. Vù một tiếng, có cái gì đó đang thổi về phía mặt hắn. Thần hồn cảm nhận được sự rét lạnh. Bên tai là âm thanh nhẹ nhàng của gió. Một cơn gió trắng như xương, hóa thành một cây đinh dài toàn thân đen nhánh. Đầu đinh trắng như là xương xuất hiện trước mặt Tần Chí Trần, nhắm thẳng vào ngực hắn. Khương Vọng đã dùng sát sinh địch, trực diện nghênh đón Tần Chí Trần đang trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu. Trong tám loại gió thần thông, thì Bất Chu Phong là thần thông có sát lực mạnh nhất. Yến Kiều bất tử bất diệt, mỏ của Yến Kiều tiệt diệt sinh cơ, tạo thành sát sinh địch. Sự tương hợp của hai thứ này sát lực vô biên. Ở hải ngoại trên đảo Huyền Nguyệt, hắn ta đã dùng đinh này mà giết chết Quý Thiếu Khanh trước một đám tu sĩ gần biển, khiến cho cả chân nhân đương thế dù đã dốc hết vốn liếng cũng không cách nào cứu được. Tần Chí Trần đang trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu, có thể va chạm với mũi nhọn của nó không? Đáp án mà mọi người mong đợi không tới, bởi vì ngay sau một khắc, Tần Chí Trần đột nhiên biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau khi hỏa giới bị tiêu diệt, hắn ta cuối cùng đã có thể đi lại ung dung trong hư không. Hơn thế nữa, trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu, hắn ta có thể đi lại trong hư không một cách càng tự nhiên hơn, càng nhanh hơn, có thể bỏ qua rất nhiều mối nguy hiểm từ bên ngoài. Sát Trình Đình xuất hiện nhưng mà không đạt được lợi ích gì, mà lại biến thành một cơn gió trắng như làn sương phiêu động bay đi. Mà đột nhiên một lưỡi đao đen nhánh như là màn đêm xuất hiện phía sau lưng của Khương Vọng. Lách cách, thanh âm của xích sắt, những sợi xích sắt cũng đen như mực khủng hoảng khoan thủng hư không, bắt chiếu phía sau lưng Khương Vọng. Bí thuật pháp ra, tù thân tỏa lên. Khương Vọng đã có sự chuẩn bị từ sớm. Hắn sử dụng trói buộc từ hư không chống lại công kích từ hư không. Thế nhưng thanh hoàng thụ đao tối đen như mực kia chỉ có chuyển động một cái, rắc một tiếng, hai sợi xích sắt đen như mực kia biến thành bốn đoạn bằng nhau rơi xuống đất. Tù thân tỏa liên của Khương Vọng thế mà lại bị người trong hư không tìm thấy, bị thanh đao kia chém ra làm đôi. Keng một tiếng, lưỡi đao tiếp tục tiến về phía trước nhưng mà lại bị mũi kiếm sáng như là tuyết ngăn cản. Khương Vọng cùng kiếm bị đánh lui về phía sau ba trượng. Đây là sự áp chế tuyệt đối về lực lượng. Ngũ phủ đồng diệu, năm nguồn năng lượng hòa chung lẫn lộn với nhau, Khương Vọng căn bản không có đủ khả năng để chống lại nó. Nhưng trong khi đang vội thối lui, mỗi chân hắn đềm nhẹ một cái, ấn ký thanh vân hiện lên rồi biến mất. Đó là một loại mỹ cảm phiêu giật mà ung dung. Dường như là bị chém lui, nhưng mà cũng dường như là đang chủ động né tránh để tiếp tục tái chiến, làm cho người khác không thể đoán ra đâu là hư, đâu là thực. Tần Chí Trần đã lĩnh hội qua sự thua thiệt từ việc đánh cận chiến, nên không hề tham chiến. Ngay sau khi thu lại trường đao, hắn ta lại một lần nữa giấu mình vào trong hư không. Trên võ đài nhất thời trống không, chỉ có Khương Vọng cầm thanh kiếm như có như không mà lùi lại, phong thái lỗi lạc. Một cơn gió trắng như sương phiêu động ở phía xa xa, mà mưa lửa từ khắp bầu trời bắt đầu rơi xuống, như là đang vì một người mà khóc, cũng như là vì người mà hát. Đây là quá trình sụp đổ của một thế giới huy hoàng. Người xem có thể từ từ thưởng thức bức tranh này, có thể bỏ qua sự tàn khốc trong đó, chỉ tán thưởng sự mỹ lệ của nó. Nhưng mà người đứng trên võ đài thì chỉ cầu sinh hoặc tử, hoặc thắng hoặc thua. Đột nhiên có một âm thanh phá vỡ không trung mà tới. Trên, dưới, trái, phải và phía sau, năm sợi xương xích trắng bệch như xương đan xen giữa hư và thực quấn về phía Khương Vọng. Giới hạn thân thể, trói buộc linh hồn. Đó là một trong thập đại tỏa liên của đồng liệt pháp gia Phược hồn tỏa lên. Khương Vọng dùng tù thân đế công, Tần Chí Trần lấy trói hồn đáp trả. Mà hiển nhiên trên phương diện tu hành thập đại tỏa liên của pháp gia, hắn ta mạnh hơn Khương Vọng không phải chỉ một bậc. Năm sợi phục hồn tỏa liên này tốc độ rất nhanh, tới lùi chớp nhoáng. Nhưng càn dương chỉ đồng màu đỏ sẫm, vừa nhìn một cái thì tất cả phục hồn tỏa liên đang di chuyển qua lại giữa thực và ảo đột nhiên ngược lại rồi tan rã. Hai mắt của Khương Vọng đảo qua, năm sợi phục hồn tỏa liên màu trắng nhạt lần lượt sụp đổ. Trong mắt người xem, cảnh tượng này quả thực là mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta hoảng hồn. Thực ra nó không hề đơn giản như vậy. Ở trong thập đại tỏa liên của pháp gia, tù thân tỏa liên là cầm tù nhục thể, người bị nó trói buộc thì không thể trốn thoát. Phục hồn tỏa liên lại giam cầm linh hồn, người bị cầm tù thì vô lực chống trả. Dựa vào thuật pháp này, Tần Chí Trần cũng đã có năng lực thảo phạt linh hồn, tất nhiên trói buộc nhiều hơn là sát phạt. Nhưng mà dù sao thì hắn ta cũng không phải là chân truyền hạch tâm của Tam Hình Cung. Vì thế bản thân, bản tu luyện Phật hồn tỏa liên hắn ta cũng giống như là tù thân tỏa liên của Khương Vọng thôi. Đều là phiên bản ngoại truyền. Tuy rằng nó rất là chân quý, nhưng mà nó không phải là đỉnh phong, cũng không đủ để xứng đáng với danh tiếng của thập đại tỏa liên pháp gia. Mặc dù Tần Chí Trần đã tu luyện Phật hồn tỏa liên đến một cảnh giới nhất định, lại còn thêm vào thần thông vô y, đủ để ứng phó với phần lớn tình cảnh chinh phạt thần hồn, nhưng những điều này còn xa mới có thể sánh được với Hạng Bắc, và càng không thể sánh được với Khương Vọng. Bây giờ hắn ta sử dụng Phật hồn tỏa liên, hiển nhiên là vì kiêng kỵ lực lượng thần hồn của Khương Vọng, muốn tạm thời phong tỏa lực lượng thần hồn của Khương Vọng. Mà Khương Vọng chỉ dùng càn dương chi đồng một mắt nhìn qua, ánh mắt là có trọng lượng. Khương Vọng đã tu hành đến mấy ngày hôm nay, khai phá ra càn dương chi đồng, nên ở một trình độ nào đó hắn đã đủ khả năng để ảnh hưởng đến trọng lượng của ánh mắt. Vì thế hắn chỉ cần nhìn qua, phật hồn tỏa liên đang di chuyển với tốc độ rất nhanh đột ngột dừng lại, chính là động lực hồn lực buộc phải dừng lại. Tất nhiên chỉ dùng một ánh mắt thì không thể nào khiến cho phật hồn tỏa liên biến thành như vậy. Tác dụng chân chính là trong tích tắc này chúng đã bị khắc sâu vào bên trong đơn kỵ nhập trận đồ, đã bị Khương Vọng sử dụng bí pháp mà Hạng Bác lưu lại trợ giúp ngược chúng nhập trận, sau đó dùng một lực lượng lớn thần hồn nạc xà, thần hồn diệm tước xé chúng ra thành những mảnh nhỏ. Phật hồn tỏa liền cho dù có mạnh thế nào đi nữa thì cũng chỉ có 5 sợi. Thần hồn nạc xà và thần hồn diệm tước của Khương Vọng là có thể đến hàng ngàn hàng vạn con, nên nó vốn không thể nào trói buộc được. Nhưng mà bởi vì sự giao tranh cấp độ thần hồn rất khó để có thể nhìn ra, cho dù bên trong có giao tranh kịch liệt, chuyển đổi cả ngàn lần, thì trong mắt của những người xem cuộc chiến này, Khương Vọng chỉ cần nhìn trước qua liếc qua một cái, phật hồn tỏa liên đã tan rã, làm cho người ta khó lòng mà không cảm thấy e sợ. Tần Chí Trần phát động phật hồn tỏa liên mà không có tác dụng, người lại ấn vào trong hư không. Lúc này hỏa giới vẫn chưa tắt hẳn, còn Khương Vọng mới vừa sử dụng một ánh mắt để tiêu diệt phật hồn, thì cầm kiếm nhìn xung quanh. Hít thở. Cả thế giới bây giờ dường như chỉ còn là âm thanh của tiếng hít thở. Nhưng mà thực ra tất cả âm thanh đều lọt vào tai của Khương Vọng. Nghe thấy, nghe được. Thanh âm nho nhỏ, bồm bốc phát ra khi hỏa tinh vỡ vụn và tan biến. Tiếng gào không cam lòng của diễm tức khi bị tan vỡ. Tiếng diễm hoa nổ rồi lại tan. Hôm qua đã ly, hôm nay lại biệt. Tiếng vạt áo khẽ khàng nhấc lên phảng phất có chút bi thương, buồn thảm. Tiếng huyết dịch lưu động trên thân thể của một người khác. Khương Vọng xoay người, chém ngang một kiếm. Thứ kiếm danh sĩ thất vọng, sinh tử câu thổ. Trong không gian giữa đất và trời, sinh ra một đường ngang. Đường ngang này phân chia đất trời, phân chia sinh tử. Chắn trước bóng đêm đang cuốn tới, keng một tiếng. Kiếm và đao giao kích, Khương Vọng lại một lần nữa lùi lại, chân đạp lên thanh vân thối lui. Tần Chí Trần đã ấn mình vào hư không một lần nữa. Hít, thở. Khí và huyết đang dâng trào và dừng lại trong cơ thể, dao động và luân chuyển, tiếp tục bổ sung chân nguyên. Nếu nói về mặt lực lượng thì Khương Vọng chắc chắn ở thế hạ phong. Nhưng mà biểu tình quán ta vẫn ung dung như cũ. Va chạm với Tần Chí Chân, người đang ở trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu như thế, tất nhiên là không tránh khỏi bị một chút ám thực. Bây giờ đến việc sử dụng tiên thuật bình bộ thanh vân để giảm chút sức lực cũng được coi là một điều xa xỉ. Nhưng mà nguồn lực của thuật giới thiện phúc thanh vân lại quần quận không dứt, căn bản không hề để ý một chút tiêu hao này. Đối diện với Tần Chí Trần đã kích phát ngũ phủ đồng diệu, lại còn có thêm thần thông luyện hư, dưới tình huống bị áp chế mạnh mẽ về mặt lực lượng, chỉ bị chút ám thương thì cũng coi như là một kết quả khả quan rồi. Suy cho cùng bây giờ hắn ta cũng có thể bắt được thanh đao xuất quỷ nhập thần của Tần Chí Trần rồi. Đã có thể bắt được, ngăn cản được, không chết được, vậy thì chẳng có gì để đáng lo. Bây giờ mỗi một lần đối đầu đều là một lần bổ sung hiểu biết. Giao Phong càng nhiều hiệp thì khả năng bất bại của hắn ta càng trở nên chính xác hơn. Cho đến khi mỗi một đao của Tần Chí Chân đã bị hắn ta nhìn thấu. Tần Chí Chân không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất, chém ra từng nhát đao tuyệt sắc. Mà tà áo xanh kia không ngừng tung bay trên không trung. Trên thực tế Khương Vọng đang bị Tần Chí Chân từng bước đánh đôi, nhưng tư thế vẫn là phiêu giật, tiến lùi phóng khoáng, đạp trên không trung như đang đi dạo ở trong khu sân vắng vậy. Mặc dù Tần Chí Chân đang chiếm thế chủ động, nhưng hắn ta lại không thể tạo ra tổn thất lớn cho Khương Vọng. Hơn thế nữa, hắn ta phát hiện ra cùng với sự tấn công càng ngày càng mãnh liệt của hắn ta thì khả năng chống đỡ và phản kích của Khương Vọng cũng càng ngày càng chính xác hơn, gần như là lúc trường đao xuất ra, thanh kiếm kia cũng đã tới. Hắn ta lấy trạng thái ngũ phủ đồng diệu đỉnh phong, đạp hư không mà đi, vậy mà cũng không gặt hái được hiệu quả khả quan nào. Trong suy nghĩ của Tần Chí Chân, Khương Vọng quả thực không sự, không phụ nổi danh quán, đúng là cường hoành vô song. Nhưng mà những gian nan mà Khương Vọng cảm nhận được cũng chỉ có thể bản thân hắn ta nếm trải. Trên thế gian này, có ai có thể ở trạng thái đồng cảnh đối mặt với Tần Chí Chân mà không cảm thấy chút áp lực nào? Trong trận chiến này, hắn và Tần Chí Chân đã chuyển đổi liên tục giữa trạng thái công kích và phòng thủ với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tình thế thắng và bại không ngừng lật chuyển, thiên biến vạn hóa. Nhưng mà bây giờ, thời gian vạn âm triều bái cũng đã qua 16 tức. Điều này có nghĩa rằng thời gian vật của trạng thái thanh vân tiên thái đã sắp kết thúc. Môn đạo thuật gần với tiên thuật này trộn lẫn giữa cảm giác về thanh âm của vị cường giả bí ẩn hồng bông không gian và thanh vân tiên điển được truyền lại từ vạn tiên cung. Tuy đạo thuật này được khắc ấn trong nội phủ, nhưng mà lại không thể dùng hết lần này đến lần khác được. Cho dù là bỏ mặc tất cả, dùng toàn lực để khôi phục cũng phải tiêu tốn thời gian ít nhất là trong một nén nhang. Nếu là lúc bình thường, thời gian một nén nhang không thể coi là quá dài. Nhưng mà trong trận chiến giữa thần đỉnh thiên kiêu này, thời gian đủ để xảy ra cả ngàn lần sinh tử. Nếu không được sự gia trì của thanh vân tiên thái, kiếm quán sẽ khó địch lại được đạo thuật của Tần Chí Chân. Chớ nói chỉ tới việc nhanh chóng bắt giữ được một Tần Chí Chân đang di chuyển trong hư không. Nhưng mà biểu tình của Khương Vọng vẫn bình tĩnh như vậy, ánh mắt quán vẫn là kiên định như vậy. Mọi người nhìn theo thân ảnh áo xanh mang theo kiếm kia, đột nhiên hoảng hốt sinh ra một loại cảm giác. Không có thứ gì mà hắn ta không thể chiến thắng. Không có thứ gì có thể cản được bước chân quán. Tức thứ 17. Kiểu chờ đợi này thật là lo lắng không chịu nổi, dày vò và đau đớn. Người xem cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mà Tần Chí Chân hoàn toàn không xuất hiện. Hắn ta trốn trong hư không không biết đang ở đâu. Tay áo Khương Vọng bay ra, hắn cầm kiếm quan sát xung quanh. Mặc dù không nhìn thấy đối thủ, nhưng mà vẫn không thể buông lỏng bản thân. Tức thứ 18. Khương Vọng đột nhiên búng vào thân kiếm, ở trên không trung lớn giọng nói: Đất Tề quốc có danh trà Bát Âm, mời quân nếm thử. Tay trái hắn ấn xuống, đã đến 10 điểm tức thứ 19 của thanh vân tiên thái. Diễm thức bay vòng quanh thân thể Khương Vọng, đồng thanh kêu vang lên. Sau đó là tiếng cầm, tiếng chuông, tiếng đàn tỳ bà. Bát âm hợp tấu, đồng diễn hải triều. Bát âm phần hài mà Khương Vọng sáng tạo ra cứ thế mà phủ kín võ đài. Thuật này là sự trộn lẫn của rượu trà bát âm, lại hòa thêm hải triều chính thanh. Lại được sửa đổi qua sau khén ta lấy được thanh văn tiền thái. Nếu như là không bàn đến uy năng của nó, thì dùng những thanh âm này như là thiên âm rót vào bên tai, khiến cho người nghe cảm thấy sung sướng, ngất ngây. Nói có thể là kỳ diệu đến không thể tin được. Những người Tề quốc nhìn trên võ đài, ai ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Danh trà bát âm của Tề quốc, người Tề quốc đều cảm thấy vinh quang. Đối với Khương Vọng mà nói, cân nhắc của hắn ở trong trận chiến này là tạm thời thay thế hỏa giới bằng bát âm phần hành. Lấy phạm vi sát thương của nó, hạn chế thần thông luyện hư xuất quỷ nhập thần của Tần Chí Trần. Nếu Tần Chí Trần muốn tấn công, hắn ta phải vượt qua biển lửa trước. Cho dù đó chỉ là một sự trề trị nhỏ, trì trệ nhỏ, không đáng kể, thì cũng có thể làm thay đổi phương hướng thắng thua của cả trận đấu. Khương Vọng đang dùng cách này để bù đắp cho sự thiếu hụt thanh văn tiền thái. Chiến đấu không bao giờ là trò chơi của một người. Gần như là cùng lúc khi Khương Vọng xuất ra bát âm phần hải, thì bóng dáng Tần Chí Trần cũng ngay lập tức xuất hiện. Bây giờ bát âm phần hải đang lấy Khương Vọng làm trung tâm, mà nhanh chóng lan rộng ra bên ngoài. Tần Chí Trần thì đang đứng ở vùng biên giới của võ đài, đối mặt với Khương Vọng qua diễm hải, đang bành trướng một cách nhanh chóng. Trong thân thể quán ta, năm nguồn sáng tỏa ra rực rỡ và trói lọi. Cảnh tượng này giống với cảnh tượng lúc hòa giới hàng lâm lúc trước. Khương Vọng cũng bày ra đạo thuật có phạm vi bao phủ rộng lớn. Tần Chí Trần cũng nhảy ra từ trong hư không, lựa chọn kéo dài khoảng cách với Khương Vọng. Trận chiến đấu giữa hai người họ dường như lại một lần nữa bắt đầu. Từ một loại ý nghĩ đó mà nói, hai người này đều cực kỳ kiên định với sách lược chiến đấu của mình. Đây là sự va chạm toàn diện giữa ý chí, lực lượng và trí tuệ. Đối mặt với âm triều và diễm hải đang quần quận trào tới, Tần Chí Trần dựng thẳng mảnh thanh trường đao, tăng cường lực lượng ngũ phủ, bổ thẳng đao xuống. Đao chém bổ diễn hải âm triều. Hắn ta dùng đao phân dòng bắt âm phần hải. Sau đó hắn ta chậm chậm lên tiếng. Thiên âm thật dễ nghe, làm cho tâm tình cực kỳ thoải mái. Giọng nói hắn ta chắc nịch, thể hiện rõ sự quyết tâm, không gì có thể thay đổi được. Giữa chuôi đao bằng hai tay, di chuyển chuôi đao về phía bụng trái, hướng lưỡi đao theo đường chiếu về phía trước phần bên phải. Tiếp tục nói. Ta cũng có một thanh đao, mời quân giám định. Hắn ta dường như vẫn ở vị trí đó, nhưng mà dường như cũng hoàn toàn không ở đó nữa. Tay hắn ta giống như đang cử động, mà cũng giống như đang bất động. Nhưng ánh đao đã phát ra, tiếng đao cũng vang lên. Lưỡi đao đen như là mực, đột nhiên chém ra từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn đã bao phủ lấy Khương Vọng. Nó là luyện hư bát cực đao. Đao thuật này được Tần Chí Trần phát triển và kết hợp với thần thông luyện hư. Tuy rằng vẫn còn kém so với Trảm Tam Thế Tu La Đao, nhưng mà vì thuật này là do hắn ta tự thân sáng tạo nên hắn ta hiểu nó sâu sắc hơn, sử dụng phát huy càng tiêu sái và do dự hơn, tự do hơn. Bây giờ thuật này còn được sự hỗ trợ của ngũ phù đồng diệu, nên biểu hiện của nó trong trận chiến đấu này không hề kém cỏi một chút nào. Hắn ta vẫn luôn hành tẩu trong hư không, nhiều lần tấn công Khương Vọng từ trong hư không. Mặc dù cuối cùng vẫn không đạt được kết quả tuyệt sát, nhưng hắn ta đã quen thuộc với tất cả các phương hướng trong hư không trên diễn võ đài, cũng đã tạo ra được một mối liên hệ chỉ thuộc về một mình hắn ta. Nhờ vậy hắn ta có thể xuất ra được luyện hư bát cực đao. Kỳ thực nguyên lý của nó vẫn là dựa vào hư không để tiến lên, nhưng một khi đã quen thuộc với tất cả phương hướng trong hư không rồi thì có thể đẩy tốc độ lên mức nhanh nhất. Nhìn giống như là người thì đang đứng ở phía xa, nhưng mà lưỡi đao đã tới gần thân thể của đối thủ rồi. Giống hệt với vượt qua khoảng cách không gian, nhưng mà thực ra đơn giản chỉ là kỹ thuật đạo thuật tuyệt đỉnh mà thôi. Đây chính là lưỡi đao tuyệt sát của Tần Chí Trần. Ánh đao kinh hoàng đảo qua như mưa. Lưỡi đao đèn tối quận vào màn đêm từ bốn phương tám hướng. Còn Khương Vọng thì đã bị vây giữ giữa bóng tối. Một người có thể đánh bại đêm dài hay không? Hắn có thể không thất bại sao? lúc này chỉ thấy một lưỡi kiếm màu xanh lục hiện ra. Trăng sáng đã xuất hiện trong đêm dài, kiếm quang tỏa sáng. Khương Vọng với tà áo xanh một mình đứng đó, vung kiếm như đang là vũ một vũ khúc độc tấu. Một kiếm chiếu sáng rực rỡ cả đêm dài, nhưng mà chỉ nghe thấy keng. Tám âm thanh vang lên liên tục. Chính xác mà nói là 7 âm thanh của đao và kiếm va chạm vào nhau, và một âm thanh của vật nhọn cắt vào da thịt. Tần Chí Trần tay cầm chặt thanh đao đứng nguyên vị trí ban đầu. Bộ quần áo đen phần phật bay lên. Hắn ta xuyên qua diễm triều và hòa hải, đối mặt với Khương Vọng. Khương Vọng đứng đó, trên tay cầm kiếm. Ở trước ngực có một miệng vết thương chéo, sâu tận vào xương. Máu tươi chảy dòng dòng xuống, che khuất đi hoa mai đỏ mà Triệu Nhữ Thành cũng đã lưu lại ở chiếc áo xanh của hắn lúc trước. Khác với sự lo lắng, bận tâm của nhiều khán giả, bản thân Khương Vọng dường như là không cảm nhận được chút đau đớn nào, gần như là hoàn toàn không biết gì. Hắn vẫn giữ chặt kiếm của mình, bình tĩnh và ung dung nhìn vào mắt của Tần Chí Trân. Với một nụ cười nhẹ trên môi, hắn nói: đau tốt. Thanh kiếm trường tương tự trong tay Khương Vọng khẽ chuyển động. Mời thử lại lần nữa. Trong 8 nhát đao của luyện hư bát cực đao chém xuống, người này chỉ trúng có một đao. Đã thế đao này còn là đao đã bị hóa giải hết sức mạnh, còn xa mới có thể đoạt được mạng của đối thủ. Đây tuyệt đối không phải là kết quả khiến Tần Chí Trân cảm thấy hài lòng. Hắn ta đồng hành cùng với luyện hư bát cực đao trong hư không, từ trước đến nay đều là giết địch mà không cần phải tính. Tại sao giờ đây bị ngăn cản một cách dễ như vậy chứ? Huống hồ hắn ta còn đang ở trong đại trạng thái được ngũ phổ đồng rượu tăng cường sức mạnh nữa. Kiếm thuật của người này chẳng lẽ quả thực có thể thần, có thể thông thần. Hắn ta không tin. Như người mong muốn. Tần Chí Trần chỉ có thể nói câu này. Ngay sau đó hoàng thụ đao đã xuyên vào hư không. Cuồng phong vũ bão lại nổi lên một lần nữa. Luyện hư bát cực đao. Mà lần này keng một tiếng, Khương Vọng như một viên đá xanh bơ vơ và lẻ loi, trôi dạt trong mưa gió. Nhưng sau khi gió lớn đã tạnh, mưa rào cũng ngưng, lá xanh vẫn ở đó. Tần Chí Trần nhịn không được nhìn Khương Vọng đang nhẹ nhàng hạ xuống, ở trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này luyện hư bát cực đao xuất quỷ nhập thần của hắn ta, thế mà 8 đao đều bị Khương Vọng tiếp được. Từng đao đều trở về trong vô vọng. Sao có thể như vậy được? Tại sao bát cực đao của Tần Chí Trần hắn ta lại dễ dàng bị căn chặn như vậy được? Hắn ta có lẽ mãi mãi cũng không biết được nguyên nhân. Bởi vì Khương Vọng không có ý định sẽ cho hắn ta biết tới lạc lối. Lấy năng lực luyện hư bát cực đao, cộng thêm với khả năng di chuyển trong hư không hiện thế, vượt qua khoảng cách không gian, dĩ nhiên nó thực sự là vô cùng mạnh. Đây tuyệt đối là đao thuật đỉnh cấp. Nhưng mà Khương Vọng từ sớm đã chứng kiến qua những kiểu tấn công tương tự, nên khi gặp gỡ bất chợt trong ngày hôm nay, hắn ta cũng không cảm thấy xa lạ gì. Đó là khi trong mê giới, hắn ta đã từng gặp qua thần thông liệt không của cường giả hải tộc Ngư Tử Khánh. Thần thông trời sinh, không nhìn khoảng cách công kích vượt không gian, còn nhanh hơn, đột ngột hơn luyện hư bát cực đao. Bởi vì đao của Tần Chí Trần còn phải đi qua một đoạn đường hư không, mà Ngư Tự Khánh thì không cần tới điều đó. Lúc đó khi đối đầu Ngư Tự Khánh, hắn ta phải dựa vào dự đoán. Lần thứ nhất suýt chết, lần thứ hai bị thương, lần thứ ba thì có thể tránh được. Và cuối cùng hắn ta giết chết Ngư Tự Khánh ở bên giới hạ. Trận đấu kéo dài càng lâu, Khương Vọng càng hiểu rõ đối thủ. Hiểu biết mắn thu thập được càng là phong phú, dự đoán mắn ta đưa ra càng chuẩn xác. Mà đao và kiếm quán cùng Tần Chí Trân đã va chạm càng ngàn lần. Một trong những lựa chọn sai lầm lớn nhất của Tần Chí Trân là kết thúc trận chiến với Bắc Cung Khắc của Ung Quốc một cách chậm chạp, để có thể chèn ép khí thế của hắn ta. Trận chiến đấu giữa hai người bọn họ đã bắt đầu từ một cuộc đối thoại ở trong lần tuyển chọn so tài này rồi. Lúc này Tần Chí Trân đã bắt đầu tập lập thế, mà Khương Vọng bắt đầu từ lúc đó đâu là không phải nghiên cứu hắn ta. Cũng không phải chỉ có mỗi Tần Chí Trân hắn ta, mỗi một thiên kiêu trên đài thiên hạ này, Khương Vọng đều rất nghiêm túc quan sát qua. Hắn ta xem từng trận đấu, cũng nghiên cứu kỹ càng từng chiêu thức mà các thiên kiêu tung ra, chỉ là vì muốn bổ sung hiểu biết cho bản thân mình, mà để kiến tạo xu thế vô địch. Tần Chí Chân để cho Bắc Cung khác có đủ thời gian thể hiện bản thân, điều đó cũng cho Khương Vọng đủ thời gian để hiểu rõ. Mà cũng từ lúc cả hai vừa bước lên võ đài cho đến tận bây giờ, trong 19 tức của trạng thái thành vân tiên thái, Khương Vọng không hề để lãng phí bất cứ một tin tức nào. Ở trong thế giới của thanh âm, tất cả những gì liên quan tới Tần Chí Chân, hắn không hề bỏ qua, dù chỉ là một âm tiết nhỏ. Tại sao Tần Chí Chân ở trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu, bước đi trong hư không, nhưng mà Khương Vọng đều có thể chặn được nhát đao quán ta chém ra? Chính là bởi vì như vậy. Nhưng bây giờ mặc dù trạng thái thanh văn tiên đã mất đi tác dụng, nhưng mà hiểu biết đã lấp đầy chỗ trống rồi. Hơn nữa, hiểu biết của Khương Vọng về Tần Chí Chân lại còn phong phú hơn so với hiểu biết về Ngư Tự Khánh lúc trước. Đặc biệt ở đao thuật, Trảm Tam Thế Tu La Đao cường đại nhất của Tần Chí Chân đã bị hắn cắt vỡ. Mặc dù đó chủ yếu là sự phản chế của thần thông lạc lối đối với việc bị thao túng, nhưng mà giao phong như vậy cũng đã cung cấp đủ kiến thức để Khương Vọng hiểu rõ trạng thái đạo thuật mạnh nhất của Tần Chí Chân đây. Mà trận đấu tiến hành đến bây giờ, hắn ta đã rất quen thuộc với đao của Tần Chí Chân. Điểm mạnh mẽ lớn nhất của luyện hư bát cực đao là chỗ xuất quỷ nhập thần, biến hóa khôn lường. Nhưng mà một khi đến điểm hạ đao dự bị đoán ra, thì đối với Khương Vọng mà nói, đao thuật này cũng chỉ ở mức tầm thường mà thôi. Quả thực là đao thuật tốt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Khương Vọng nhẹ nhàng kéo một đường kiếm, cũng không có ý định giải thích nghi hoặc cho Tần Chí Chân, đang chỉ nói đến đi. Lúc này bát âm phần hải đang cuộn trào chảy trên võ đài. Theo một đường kiếm này của Khương Vọng, kiếm khí bay lên biến thành hoa, bị một con diễm tước ngậm lấy. Diễm tước ngậm kiếm hoa, sau đó đó hoa thứ hai, đó hoa thứ ba. Từng đóa kiếm khí, nửa trong suốt lượn quanh thân người thiếu niên áo xanh này mà bay lên. Từng con diễm tước đồ tươi, nhẹ nhàng vút xuống, ngậm những đóa hoa kiếm khí ấy. Diễm tước ngậm kiếm hoa, lấy Khương Vọng làm trung tâm mà bay lên. Chỉ một lát sau đã phủ kín tầm mắt, mà toàn bộ võ đài bên dưới là hòa hải dâng trào, có chiều âm lưu động ở trung tâm, phía bên trên đã được diễm tước ngậm kiếm hòa bay lượn. Toàn bộ cảnh tượng này giống như là một giấc mộng, làm cho người ta cảm thấy như là đang chìm nhìn thấy cảnh xuân. Ở trên hàng ghế khán giả, Ôn Đình Lan mặc dù tâm tư đã treo hết lên trên người của Yến Phổ, nhưng mà cũng không khỏi ngạc nhiên lên tiếng: nhị thập tứ tiết kiếm khí. Mới chỉ có mấy ngày trung đụng, nàng và Tử Thư cũng không được xem là khuê trung mật hữu, nhưng dù sao cũng đã quen biết. Tử Thư vẫn đang nhìn chằm chằm vào võ đài, ngây ngốc đáp: không hoàn toàn là vậy. Tuy chỉ là giống, nhưng mà đã có tư thái ngút trời. Kinh chập sơ hậu đào khai hoa, thành mình sơ hậu đồng khai hoa. Đào kiếm hoa và đồng kiếm hoa của Ân Văn Hoa đều được Khương Vọng nhìn thấu và ghi nhớ. Kiếm hoa mà hắn ta mô phỏng lại này chỉ có năm phần giống với nhị thập tứ tiết khí kiếm, nhưng mà hắn ta đã khéo léo lồng ghép thuật này với đạo thuật diễm tước hàm hoa, biến kiếm khí thành hoa cho diễm tước ngậm đi. Sự dung hợp giữa kiếm thuật và đạo thuật này thật khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Lấy kiếm hoa thay thế cho diễm hoa, sức mạnh nhờ vậy mà tăng vọt. Thật khó có thể tưởng tượng ra cái cảnh tượng này nếu không tận mắt nhìn thấy nó. Ở trên không trung, diễm tức ngậm kiếm hoa bay về phía Tần Chí Chân. Diễm tức giấu lửa, kiếm hoa chứa mũi nhọn. Trên mặt đất, biển lửa quận tròn với âm chiều, tách ra rồi hợp lại. Cuộc hợp kích càn quét diễn võ đài như vậy quả thực khiến cho người ta có một cảm giác áp bách. Đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Trong nhà mắt đất trời đều đảo lộn. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này, Tần Chí Chân quay người bước vào hư không. Cuối cùng hắn ta cũng từ bỏ việc sử dụng luyện hư bát cực đao một lần nữa. Một lần nữa lại bắt buộc phải thối lui. Hắn ta đã thi triển hai đao thuật tuyệt đỉnh, nhưng mà cả hai lần đều ép phải rút lui vào hư không. Đạo thuật mà so với cảnh giới tuyệt đỉnh còn mạnh hơn, mà hắn ta luôn làm lấy làm tự hào, nay lại hoàn toàn bất lực khi đối mặt với Khương Vọng. Người chứng kiến trận chiến từ đầu đến giờ đã không còn ai có thể hoài nghi thực lực của Khương Vọng đây nữa. Thế nhưng ở phương diện khác, sức mạnh cường đại đến kinh khủng của thần thông luyện hư cũng đã được bộc lộ một cách trọn vẹn. Sau khi tiêu diệt được hỏa giới, Tần Chí Chân có thể nói là nắm được cực kỳ thế chủ động, tiến đuổi tự nhiên. Nếu nhận thấy một chút không đúng, hắn ta sẽ lại trốn vào hư không và nhảy ra ngoài chiến đấu bất cứ lúc nào có cơ hội. Nhưng cũng bởi vì sự chủ động của Tần Chí Chân nên lại càng làm nổi bật lên sự đáng sợ của Khương Vọng. Đồng thời, hết thảy cường giả đang chú ý trận chiến đấu này thì hẳn đều suy nghĩ một vấn đề. Kể từ khi trận chiến bắt đầu, Tần Chí Chân đã đi lại trong hư không bao nhiêu lâu? Thần thông luyện hư của hắn ta rút cục đã nâng cao đến trình độ nào rồi? Sử dụng cho đến bây giờ thì hắn ta đã tiêu hao bao nhiêu? Và còn có thể sử dụng bao lâu nữa? Ánh sáng của thần thông luyện hư rút cục có thể tỏa sáng rực rỡ bao nhiêu lâu đây? Đối với những vấn đề này, Tần Chí Chân và Khương Vọng trong trận đấu tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Chắc mình nghỉ ở đây thôi mọi người. Trận này dài lắm. Hẹn mọi người tập sau nhé. Xin chào anh em. Một lát nữa anh em nghe yêu tôn nhé. Cũng rất là muộn rồi. Bạn nào còn thức thì chúng ta nghe.